Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học câu kinh Pháp Cú thứ 39. Đằng rồi các vị đã học câu kinh Pháp Cú thứ 38. Hôm nay mình học 39. Và có chung một cái chủ đề là tu tập dự pháp. Bốn câu thôi. Tâm không dùng ái nhiễm, không sân hận chi phối, trừ diệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Đó là thể kệ. Và nếu mà tản quan thì thế này: người tâm đã thanh tịnh, không còn các điều hoặc loạn, vượt trên những nghiệp thiện ác thông thường, là người giác ngộ chẳng sợ hãi. Và chúng ta có một cái đại ý thế này: đại ý, hãy an trú tâm nơi diệu pháp để đoạn trừ lậu hoặc, thành tựu trí tuệ giải thoát. Các vị lưu ý là đại ý này nó có mấy điều mình phải nhận định suy nghĩ chứ. Thông thường đạo Phật nó giải thoát tức là đặt căn bản trên trí tuệ, tức là mình có được trí tuệ lớn á thì mình có năng lực giải thoát. Cái giải thoát không có nghĩa là thân hình này bay lên mây hay là sống trường sanh bất tử gì cả. Phát triển trí tuệ rất là quan trọng. Ví dụ như ở đời người ta có được trí tuệ thì họ vượt ngang qua những cái khó khăn và những cái khổ đau của đời sống rất là dễ. Cũng trong cuộc sống đời thường như nhau thế này, nhưng mà người có trí á thì họ thưởng lãm đời sống nó thông sắc hơn mình, nó có phẩm chất hơn mình. Và mình ít trí tuệ thì mình thưởng lãm đời sống nó phẩm chất nó kém hơn người ta. Ví dụ thế này, ví dụ như mình học âm nhạc rồi, học âm nhạc thì giỏi thì mình nghe người ta đàn mình thưởng thức được, còn âm nhạc mình dở thì mình thưởng thức ở trình độ thấp thôi. Trình độ âm nhạc mình cao thì mình nghe mình biết giọng hát đó là đúng hay sai, và cái giọng hát đó có chuẩn nhịp hay không. Và nếu mà bậc nhạc sư giỏi thì họ nghe 100 cái đàn violon kéo trước mặt họ, họ biết cái nào lỗi nhịp. Còn mình nghe nó ồn mà âm thanh phức tạp, mình không biết cái nào đúng cái nào sai cả. Như thế đó, thì cái giải thoát của đạo Phật nó được đặt căn bản trên trí tuệ. Và trí tuệ nó có hai cấp, cái cấp cạn và cấp trí tuệ hữu lậu. Tức là cái năng lực trí tuệ do mình học tập, mình được thầy dạy, được bạn bè sách vở truyền đạt, vận dụng cái tư duy này để có được năng lực trí tuệ, thì cái đó gọi là trí tuệ hữu lậu. Hữu lậu có nghĩa là nó có điều kiện để nó làm thành. Còn vô lậu có nghĩa là qua khỏi cái chặng đường với trí tuệ hữu lậu rồi, tự phát sáng, gọi là trí tuệ vô lậu. Ví dụ như con tầm nó ăn lá dâu vô và nó bữa ra lá dâu thì gọi là trí tuệ hữu lậu. Nhưng mà nó ăn vô rồi, nó nằm đến lúc nó chín và nó kéo thành những sợi tơ, gọi là trí tuệ vô lậu. Thì cái con đường học thuật nhân gian cũng thế. Chưa hề có một học vị tiến sĩ nào cấp cho cái anh chàng anh viết lại văn bản copy của người ta. Bắt buộc anh phải học từ dưới lớp nhỏ đến cao nhất, và cái luận án tiến sĩ anh phải tự viết và anh bảo vệ cho thành công. Tức là khi anh trình cái luận án anh ra thì anh phải đứng trước bàn dân thiên hạ để cho họ đánh phá anh. Anh phải chống chế thế nào để cho những cái lý luận của anh, những cái điều anh trình bày nó chắc thực, nghĩa là không ai có thể bẻ gãy nổi, thì người ta mới chấm lại cái luận án đó là học vị tiến sĩ. Thì trí tuệ vô lậu nó khác như thế. Và khi ta thành tựu trí tuệ rồi, thưa đại chúng, đời sống mình vẫn không đổi thay gì cả, vẫn cơm ngày hai bữa như nhau, vẫn già lụm cụm như nhau, vẫn có những cái khó khăn về hình hài, về hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh gia đình như nhau. Nhưng mà người có trí tuệ lớn thì có thể mỉm cười được với những cái khó khăn của cuộc sống mình. Người ít trí tuệ thì không thể vượt ngang qua được. Thân bệnh mình rất là khổ, người thân mình nói nặng nói nhẹ mình cũng rất là khổ, rồi mất mát cũng khổ, Bị ai chọc tức cũng khổ, vân vân, ngàn vạn cái khổ nó đổ lên cuộc sống ta. Mà có trí tuệ rồi thì mình đi ngang qua cái đó rất là dễ. Cho nên gọi là trí tuệ giải thoát là như vậy, thành tựu trí tuệ giải thoát. Đạo Phật quan niệm trí tuệ rất là quan trọng. Các vị nhớ, mình đến với đạo, thưa đại chúng, mà bắt đầu mình có thể đến bằng tình cảm, bằng niềm tin tôn giáo. Đến với đạo vì chùa chiền có không gian thanh bình, đến để dinh dưỡng tinh thần. Đến với đạo vì cái sự xử sự của ni sư trụ trì hay thầy trụ trì chân thật dễ thương. Đến với đạo Phật thì ông bà mình đã từng là đạo Phật, cho nên mình đến, đó là bước đầu. Nhưng mà khi các vị đến với đạo rồi thì các vị phải nâng cấp cái trình độ hiểu biết Phật pháp của các vị lên từng ngày từng ngày, để cho cái năng lực trí tuệ mình phát sáng. Và khi mình có năng lực trí tuệ rồi thì thưa, mình đi ngang với cuộc đời này, không những mình không có bị đắm chìm mà mình không có chán đạo. Mà không thì mình nhìn thấy đạo Phật mình cũng chán lắm, nhìn thấy mấy thầy mình cũng chán, mấy sư cô cũng chán, rồi mình chán luôn bạn đạo nữa, chán luôn những người ngồi học với mình cũng chán luôn. Nó có những điều như vậy, cho nên ta hãy đến với đạo bằng con đường của trí tuệ. Ban đầu mình đến vì cảm tình, vì niềm tin, nhưng mà càng tu lâu thì các vị phải làm được một việc là phát triển năng lực trí tuệ. Có năng lực trí tuệ rồi thì mình giúp được cho chính mình, giúp được cho người thân. Chưa phát triển những năng lực trí tuệ tự thân thì các vị không giúp ai được cả. Chính bản thân các vị cũng tự làm khổ mình rồi, nói chi đến những giúp ai. Đó là điều rất rõ ràng. Cho nên các vị nhớ như vậy. Cái quan trọng là tu tập nhiều pháp, ta an trú tâm mình ngay nơi pháp màu của Đức Phật để đoạn trừ những lậu hoặc. Lậu hoặc là những cái hạt giống nó làm mình chìm đắm, làm mình khổ sở. Và cái quan trọng nhất là mình tự được trí tuệ thì mình đoạn trừ được lậu hoặc. Mình đọc lại một lần: tâm không dục ái nhiễm, không sân hận chi phối, trừ diệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Và nếu và đọc bằng cái văn tôi dễ hiểu thì người tâm đã thanh tịnh, không còn các điều hoạt loạn, vượt trên những nghiệp thiện ác thông thường, là người giác ngộ chẳng sợ hãi. Và đại ý là hãy ăn trú tâm nơi diệu pháp để đoạn trừ lậu hoặc, thành tựu trí tuệ giải thoát. Tâm của mình nó hay đi chơi lắm á. Mình tu giỏi có nghĩa là mình khéo ăn trú tâm được ngay nơi diệu pháp. Người nào ăn trú tâm được nơi diệu pháp thì mình loại trừ được những cái vui buồn vô cớ, những cái suy nghĩ vẩn vơ. Và mình cũng làm được một điều rất tuyệt vời, đó mình làm cho thân mình nó không có hao phí năng lượng một cách vô tội vạ. Mình cũng không làm cho tâm mình nó trùng xuống vì những nỗi buồn, những nỗi lo, những nỗi bất an một cách vô duyên nữa. Đó là khéo ăn trú tâm. Thay vì mình để cho tâm mình nó đi lang thang, nó vẫn vơ, mình mời nó về, nó ghé lại ngay nơi hình hài này, gọi là an trú tâm nơi thân. Và an trú tâm nơi thân thì các vị có được cái điều kỳ diệu là các vị sẽ làm được cho thân của các vị nó có rất là nhiều năng lượng, năng lượng an bình. Và cái ví dụ mà dễ hiểu nhất là thế này: khi mình ngồi với người thân mà mình để lòng mình đi đâu đó thì rõ ràng là cái chuyện này mà nó xảy ra lâu thì gia đình nó sẽ tạo thành cái khoảng cách giữa mình và con cái mình, giữa mình và người thân của mình ngay. Mình nghe người ta có nửa lỗ tai thôi, còn nửa lỗ tai mình để mình lo chuyện khác. Chắc chắn một điều là không sớm thì muộn nó tạo thành khoảng cách rất là lớn giữa người thân trong gia đình. Và có một hôm pháp thoại ở dưới Lộc Nguyễn gần đây thôi, tôi lên tôi nói cái chuyện giản dị là có những khoảng cách rất là vô duyên chúng ta tạo nên. Tôi có một cái ví dụ dễ hiểu, đó là khoảng cách của không gian người ta có thể nối liền là dễ. Từ đây đi vòng qua Việt Nam quý vị nối dễ không? Dễ ò, phải không? Bấm bấm cái điện thoại rồi quý vị gọi tới nơi rồi, và nghe người thân của mình bên ta. Ví dụ như tôi nhớ bà cụ tôi gọi thì tôi nghe giọng nói của bà bên tai liền. Cái không gian nghìn trùng nó vượt rất là dễ. Cái thời gian rất xa nó vượt cũng rất là dễ. Thời gian rất xa là ví dụ như tôi và những vị thầy của tôi nó cách nhau khoảng tuổi 40-50 như vậy, ông cụ 80, còn tôi thì ví dụ như tôi mới 40 thôi, quý vị thấy vậy chứ mới 40 rồi. Nói đùa thôi chứ còn tôi nhiều hơn rất là nhiều, nhưng mà mình giấu tuổi đi. Nhưng mà nếu mà tôi có dịp ngồi với thầy tôi thì hai thầy trò nói chuyện rất là cộng thông, tâm đầu ý hợp. Và ngày xưa tôi nhớ mỗi lần tôi vô chơi với ông cụ nói thì thường thường ông cụ bắt ngồi đó chừng 2 tiếng đồng hồ là chuyện thường. Chuyện gì ông cụ cũng thích mình nói để ông nghe. Dĩ nhiên không phải mình nói chuyện của duyên đâu, tại vì rất là nhiều những cái thông tin của đời thường cũng không có dịp nghe. Mình đọc nè, rồi mình tiếp xúc nè, cái những cái điều mình nhận xét và bao nhiêu vấn đề mình có thể giúp ông cụ để ông cụ có thể ứng xử được, tại vì cụ ít có dịp tiếp xúc. Và các thầy đệ tử ông cụ thì gặp cụ sợ hơn sợ còn, đâu dám nói gì, có khoảng cách rất xa. Và mình với ông cụ thì mình đã từng sống với ông cụ rất là nhiều năm. Lúc ông cụ còn là một ông cụ bình thường thôi chứ danh chưa có nổi như còn. Thế nên rồi nó gần gũi. Rồi những năm đi làm, những năm 75 cực nhọc vô cùng, đi đập lúa, gặt lúa vân vân. Cho nên khoảng cách giữa thầy trò không có. Thế thì cái khoảng cách không gian người ta làm được nè, cái khoảng cách thời gian người ta kéo ra là gần được, nhưng khoảng cách giữa con người với con người tạo ra bằng tâm thức rất khó. Và cái điều gì tạo nên khoảng cách giữa tâm thức? Điều gì? Thưa, nó không phải là một cái đùng nó tạo thành khoảng cách đâu, mà nó được nuôi lớn từ ngày từ ngày. Ví dụ trong đời sống của các vị, giữa cha và con nó tự nhiên nó thành khoảng cách rất là lớn lao khi con mình 17-18 tuổi, là nó đã được nuôi một cái khoảng dài từ lúc nó 9-10 tuổi cho tới lớn 18-19 tuổi nó mới tạo thành khoảng cách chứ, phải không? Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Và tâm thức của những người Đông Phương á, nhất là những người bố á, thích chứng tỏ quyền uy của mình là bố. Trời mắt cứ nói cái là nó đủ khiếp rồi. Và thông thường thì tâm thức của con trai á, đến một cái lúc tuổi nào đó tự nhiên nó muốn chứng minh cái khả năng lớn của nó, trưởng thành của nó. Mà đối với bố mẹ thì bố mẹ nó không chấp nhận chuyện đó, không chấp nhận chuyện nó có thể là đưa ý kiến của nó đối với mình, những cái nhìn của nó. Cho nên cái khoảng cách càng ngày nó càng dâng ra xa. Và khoảng cách không gian người ta dễ nối liền, khoảng cách của tuổi tác người ta dễ làm cho nó gần, nhưng mà khoảng cách giữa tâm hồn thưa rất là khó. Có những người sống với nhau chung một mái nhà, ăn chung một mâm cơm, thậm chí có khi ngủ chung một giường, nhưng mà nó cách xa vời vợi. Và cái điều này thưa nếu các vị lưu ý thì các vị thấy nó không hề có cái gì xảy ra một ngày cả, mà nó là từng ngày nó gặm mòn tâm thức của ta, tạo thành khoảng cách do chính ta vô tình xây thành những bức tường. Ta đẩy người thân của ta càng ngày càng xa, ta làm cho cái bức tường thành nó càng ngày càng dày và chắc. Đó là tự ta tạo nên. Đó là vài điều các vị lưu ý, là mình hãy làm một điều rất giản dị là mời tâm mình về lại ngay nơi đây, tức là ngay nơi thân thôi. Thì các vị sẽ nhận ra một điều là khi ý thức của mình nó sửa soạn, muốn xây tường thành, muốn tạo khoảng cách, thì các vị nhận biết những cái điều vụng về nó phát sinh ngay nơi chính các vị, thì các vị loại trừ nó sẽ rất là dễ. Cho nên người tu giỏi không phải là mỗi ngày lại Phật hai tâm lại, hay là làm cái gì ghê gớm cả. Người tu giỏi theo cái nhìn của nhà thiền là người khéo đem tâm mình về lại ngay nơi thân, để làm cho tâm thức mình nó an trú được ngay nơi thân. Để thân có năng lượng là một, tâm có năng lượng an bình tĩnh tại là hai. Và từ đó cái nhìn mình sẽ rất là sáng, mình rọi sáng được bên ngoài, rọi sáng được bên trong, rọi sáng được ý nghĩ thì thầm này, để có thể biết rằng lúc nào thì nó giận, nó buồn, nó hờn, nó ghét, lúc nào thì nó muốn chứng minh cái quyền uy của nó, muốn đè bẹp thiên hạ, muốn quỷ diệt thiên hạ, muốn trấn ngự thiên hạ. Và mình làm được điều này thì mình làm cho hạnh phúc của mình tự nhiên nó có mặt rất dễ. Cho nên bước đầu cao nhất các vị mời tâm các vị về lại, để trong khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười, vân vân, đó là cái cách thực tập rất tuyệt vời người tu chúng ta phải khéo. Mình đi vào những cái câu này. Câu đầu: tâm không dục ánh nhiễm. Mình chia cái này ra làm những cái phần nhỏ để cho nó dễ theo dõi. Cái đầu tiên mình đi vào đó là cái nỗi khổ của ái dục. Chúng ta nên ghi nhận là những cái tầng cạn sâu của ái dục. Thưa, hai cái từ này nó được kết hợp nhưng mà nó có cái cạn và sâu của nó. Ví dụ như dục là cạn, ái là sâu. Và tự thân của cái từ này, tự thân của cái tiếng dục này viết ra chữ Hán nó thế này. Ở bên này là một cốc, cốc là cái hang núi hay là cái khe vậy đó. Mà cái kiếm này có nghĩa là nó thiếu, nó không bao giờ đầy cả. Ví dụ như cái giếng mà ta gắn nước ta đổ thì bao giờ đầy? Không bao giờ đầy. Thì cái dạng cái dục nó giống như thế, nó luôn thiếu, nó không bao giờ đầy cả. Và cái Thế Tôn ví dụ giống như người ta khát nước, uống nước muối vậy đó. Càng uống vô bao nhiêu thì nó càng khát bấy nhiêu, chứ nó không bao giờ đầy. Dục nó mang cái đặc tính như vậy. Và nó có tới 5 loại. Là gì? Sắc dục nè, tài dục nè, danh, lợi. Và cái thứ 5 là thực và tùy. Có hai điều mình nhận diện về cái này thế này. Dục là bản chất của đời sống, bản chất của sự sống của mỗi con người. Ví dụ như một em bé mình sinh nó ra mà nó không có cái nhu cầu sống á, nó không khát sữa, nó không khóc, nó không đòi. Cơ thể nó đang thiếu năng lượng, nó đang kêu gào, mà nếu nó không đòi, nó không la, thế thì em bé nó không thể tồn tại được. Rồi đời sống của chúng ta trên mặt địa cầu này, thưa các vị, nếu không có cái yếu tố này nó làm đàn thì sự sống con người vẫn còn là một loài giả nhân, chứ chưa thể là loài người. Nó phải vươn lên đời sống từ cái loài động vật đứng trên hai cái chân sau, dùng hai cái chân trước làm tay để hái trái. Nó không dừng lại chỗ đó, nó vươn lên cái tầm cao hơn là nó phát triển tri thức. Cái phát triển này nó có hai chiều. Một cái chiều thứ nhất là tự thân nó đối kháng được với điều kiện của gió, giông, bão, tố, lạnh, nóng, phú rừng để tồn tại. Rồi nó phát triển thêm một cái chiều tiêu cực nữa là nó biết dùng những cái viên đá nhọn nó đấm vào đầu nhau, giết nhau để tồn tại. Thành ra trong cái yếu tố phát triển của dục nó có hai phần tiêu cực và tích cực. Có phải như thế không? Và đời sống chúng ta được hình thành từ dục, lớn lên từ dục. Và không hề có một sinh vật nào từ cạn thấp như loài cỏ cây đến động vật đến con người mà thiếu yếu tố dục này mà có thể tồn tại được. Nó là bản năng của sự sống, các vị nhớ như vậy. Rồi đừng có thấy Đức Thế Tôn nói là tâm không dục ái nhiễm là chúng ta tự giết cái năng lượng sống của đời mình. Thưa, không phải. Đức Phật nói những điều nó sâu sắc và tinh tế hơn. Đó là điều thứ nhất, các vị nhớ là dục nó có hai tầng, tiêu cực và tích cực. Và nó là năng lượng tự hữu đời sống con người, ta không thể loại trừ, không thể diệt nó. Diệt nó là diệt sinh mạng đời sống của chính ta. Nó là cái gì hình thành rất tự nhiên, nó thành cái bản chất đời sống con người, nó nâng đời sống con người lên đến tầm cao như hôm nay, nó làm cho nền văn minh này có mặt. Và trong giáo lý đạo Phật, như tứ như ý túc, tứ chánh cần, tứ như ý túc vân vân, nó đều có yếu tố này. Tinh tấn là một loại năng lượng dục, thế nhưng năng lượng này nó chảy về cái hướng tích cực cho nên gọi nó là tinh tấn. Không hề có một người tu nào mà tâm thức của họ nó chìm lặng, nó lững đững lờ đờ, nó thiếu năng lượng của đời sống mà có thể tu hành. Và không có một vị thầy giỏi nào mà sống đời sống thiếu năng lượng của sự sống mà có thể thành một vị thầy giỏi được. Sức sống phải bày, phải rạc rào, phải vươn lên. Đời sống người ta phải vươn đến tầm cao, và yếu tố này nó rất là cần để làm nền tảng của sự sống. Cho nên cái điều đầu tiên các vị nhớ cho là nó có hai khuynh hướng. Một hướng thì chảy vào cái hướng tiêu cực, một hướng thì chảy vào cái hướng tích cực. thì ta phải biết không dục ái nhiễm, có nghĩa là mình lái cái năng lượng đời sống mình vào hướng tích cực. Đó là điều đầu tiên các vị lưu ý như vậy. Và thế nào là tích cực? Thế nào là một loại khát vọng, đam mê tích cực? Thưa, ở mức độ cạn là thế này. Mình muốn đem niềm vui đến cho người, muốn hy sinh. Bất cứ trong đời sống này cái gì mà các vị mở lòng ra, các vị vị tha, thì đó là tích cực. Cái gì cũng quy về cho mình, lợi cho mình, được cho mình, và dẫm lên những cái niềm vui chà đạp lên hạnh phúc của người khác, thì cái đó được gọi là tiêu cực. Một cái giảm gì như thế thôi. Và cái hướng tích cực nó là cái hướng tạo thành thiện nghiệp, nó nâng cao đời sống mình lên, nó làm cho đời sống mình càng ngày càng thánh thiện. Mà cái hướng tiêu cực thì nó dìm đời sống mình xuống càng ngày càng thấp hơn, từ cái hình hài con người, nhưng bên trong đó là tâm thức không phải người, càng ngày càng đi thấp xuống. Cho nên yếu tố làm nên đời sống là dục. Dục cái hướng tiêu cực thì nó dìm cuộc sống mình, hướng tích cực thì nó nâng đời sống mình lên. Càng ngày tâm thức mình càng thăng hoa, lòng yêu thương mình càng mở rộng, và hạnh phúc mình càng ngày càng lớn. Điều này nó được cái chất dục này làm nền tảng. Đó là những cái tầng sâu cạn tiêu cực và tích cực của ái dục. Điều kế tiếp mình chia sẻ là những cái nỗi khổ của nó, nỗi khổ cạn và sâu của nó gây ra cho con người. Nó có hai điều mà chúng ta lưu ý. Giáo pháp của Phật có hai phần. Một phần là dạy cho những người xuất gia ly trần, một phần là dạy cho các cư sĩ Phật tử. Có khi mình nghe quý thầy trình bày giáo pháp mà quý thầy trình bày lầm lẫn giữa hai cái phần như thế. Ví dụ như dạy cho đời sống cư sĩ á, thì Đức Phật dạy là niềm vui của người cư sĩ đó là sống đời sống gia đình. Cái niềm vui thứ hai là phải có tiền của. Niềm vui thứ ba là có bạn bè, có người thân. Đó là những cái hạnh phúc rất đời thường. Và Đạo Phật xây dựng cái giáo lý không phải là trên trời mây tặng cho mấy ông chồng, mà xây dựng giáo lý là tặng cho con người trên nhân gian này. Cái điều đầu tiên là đem đến niềm vui và hạnh phúc tặng cho con người sống trên mặt địa cầu này. Và trong cái lớp người chung chung như thế thì có một cái thành phần họ thích xả ly cái đời sống của thế trần, họ đi vào cái con đường tu tập, thì Đức Phật dạy xả ly dục ái nhiễm này, dạy cho các thầy tri túc, dạy cho các thầy chịu nghèo. Có đúng vậy không? Và đôi khi quý thầy làm cái điều rất ngược, là quý thầy dạy cho các Phật tử phải nghèo đi con. Các vị nghèo hết, nhưng mà mỗi lần đến chùa thì mấy ông nói tiền đâu. Chùa đang xây nè, công tác từ thiện xã hội Việt Nam nè, bảo lục đang cần nè, cái gì cũng đòi tiền cả nè. Phật tử đừng tham, đừng làm, đừng có tiền, thế thì mấy ông lấy tiền đâu. Cho nên có nhiều điều rất là ngược, rất là sai lầm. Mình không khéo thì nó rất là mâu thuẫn trong cái cách mình truyền đạt, chia sẻ cho các Phật tử. Rõ ràng là Đức Phật dạy là đối với người cư gia Phật tử thì cái vấn đề quan trọng là có công ăn việc làm ổn định, có một cái nguồn thu nhất định. Và trong cái nguồn thu đó Đức Phật dạy rõ là phải biết chia ra nè. Phần này là phần chi tiêu cho gia đình, phần này để đầu tư lại tương lai, phần này để chăm sóc giúp đỡ người thân, phần này cho bố mẹ. Và nhất định người Phật tử thông minh là người biết chi tiêu một cách hợp lý. Tôi chưa có dịp đi vào nhưng mà tôi chia sẻ một chút thôi. Các vị mà mở cái sổ chi tiêu các vị ra, các vị thấy lương của mình một tháng 2.000, mà tháng nào mình chi cũng 2.500 thì sao? Mình bán ông chồng của mình hoặc bán bà vợ của mình đi chứ đâu có cái gì khác. Thưa các vị, cái vấn đề chi tiêu gia đình nó rất là quan trọng. Mà đồng tiền Mỹ này nó cực có cái là đồng tiền plastic chứ không phải tiền mặt. Tiền mặt mình chi thì mình còn biết nó hao hụt. Còn này cứ ký sổ thôi. Tới tháng cái thấy ủa sao mà ai làm gì mà chi của tôi hết hao hụt lương như thế này. Và thông thường thì khi mình nhìn thấy cái sổ chi tiêu của mình như vậy thì mình tách trời, tách đất và mình ân hận thì chuyện nó muộn rồi. Cho nên các vị hãy có một cái sổ chi tiêu rất là hợp lý. Và những cái bé nhỏ nó cũng gây ảnh hưởng rất là lớn đến hạnh phúc gia đình của các vị. Mình có một cái tội là rất tùy hứng, phải không? Tùy hứng gì? Tùy hứng bạn bè nè, chiêu đãi bạn bè là một nè. Và cái tội thêm nữa là tùy hứng cúng chùa là hai. Thưa các vị nên cẩn trọng về vấn đề tài chính của các vị. Tại sao ta cẩn trọng? Đúng tinh thần của Phật dạy là như vậy. Anh hãy nhà quê ta gọi là liệu cơm mà gắp mắm chứ. Mình phải biết cái túi tiền của mình mỗi tháng nó vô chuyện đó chuyện kia, mình chi tiêu rất là hợp lý. Đó là người thông minh, đúng là đệ tử của Đức Phật. Còn nếu mình không có tuân thủ cái điều này là tự mình làm khổ cho chính mình thôi. Và thông thường ta làm rồi ta mới ân hận thì chuyện nó muộn rồi. Việt Nam thì ta còn có thể bưng rổ ra ngoài, ta bán được mớ rau kiếm vài đồng. Ở đây các vị bán cái gì? Ngoài cái đồng tiền lương chẳng trời một tháng bao nhiêu, tôi chưa hề thấy ai có thể làm được cái gì ra đồng tiền cả. Nếu các vị là những người chủ tiệm buôn bán vân vân thì các vị có thể có một cái nguồn tiền thu đột xuất bất thường. Nhưng mà đồng tiền lương của các vị thì tôi nghĩ là chúng ta nên cẩn trọng đúng như điều của Đức Phật dạy về vấn đề chi tiêu. Đó là điều rất nhỏ, nhưng nó nói lên một điều thế này. Đức Phật có cái cách dạy cho người Phật tử khác, người tu sĩ khác. Bây giờ thì thưa có khi các thầy làm điều rất ngược. Ngược là sao? Ai biết? Các thầy thì muốn làm giàu mà biểu các Phật tử phải nghèo, rất là tội, phải không? Hầu như là tất cả những cơ sở tôn giáo đây đều giàu cả, nhưng mà các Phật tử thì thưa không có dễ giàu đâu. Cái nguồn thu của các thầy tôi thấy nó rất là vô chừng. Không phải như các vị đếm từ đồng lương đâu. Các thầy có một cái nguồn thu có khi một tháng vô 5-3 ngàn, đó là chuyện bình thường. Tiền nó trên trời nó rớt xuống à. Và sẽ có một lúc, thưa điều này không xa, khi mà tôn giáo đi đến một cái giai đoạn phát triển về cơ sở về vật chất thì cái giai đoạn đó là giai đoạn cực kỳ suy thoái đâu. Và cái nơi nào, cái trung tâm nào mà họ phát triển hình thức một cách rực rỡ thì nơi đó có cái điểm triệu bất tường về đời sống tu hành của tăng ni. Ăn bần thủ đạo, cái chuyện đó chuyện có mấy thầy. Nhưng mà các Phật tử thì thưa, những cái khát vọng, những cái ham muốn, những cái mơ ước đưa cuộc sống mình lên cao là điều tất yếu. Các vị hãy nhớ như vậy. Không phải tôi dạy các vị tham, mà rõ ràng là các vị nên nhớ là đời sống của ta phải ổn định về mặt vật chất nè. Mỗi một ngày mình phải vươn cuộc đời mình lên, con mình nó đứng lên vai mình nó vươn lên, chứ không thể đứng thấp hơn mình được. Mình đến với vùng đất này cực nhọc vô vàn, đầu tư bằng tất cả thân tâm này, làm cái viên gạch lót đường để cho thế hệ tương lai nó đi trên người của mình, nó vươn lên đến trời cao. Rõ ràng là như vậy. Thưa ta không thể bằng lòng với cái chuyện là ta dừng ngang đây, ta thấp thỏi thế này. Cho nên cái yếu tố này nó có hai mặt của nó. Một mặt là rất tiêu cực, đó là nó rất là vị kỷ. Một mặt nó tích cực, đó là nó rất vị tha. Vị tha có nghĩa là mình đối với người thân mình, đối với con em mình, đối với thế hệ tương lai. Thế hệ tương lai nếu hẹp thì trong phạm vi của gia đình mình, rộng là của xã hội. Ta có quyền thương những em bé đầu đường xó chợ. Ta có quyền để lòng mình nhìn qua đến bên kia bờ đại dương để thương những người còn thiếu điều kiện, còn khổ sở hơn ta. Có khi một vài đồng thôi, 5-10 đồng thôi, họ mua một hũ thuốc, họ đã cứu được một sinh mạng rồi. Đó là điều rất là dễ hiểu. Cho nên hai mặt của đời sống, cái gì nó cũng cần cái yếu tố này cả. Cần cái khát vọng, cái vươn lên của đời sống chúng ta. Cho nên căn bản là dành cho tất cả những người tu, họ sống đời sống tri túc, dành trọn thân tâm một đời để đạt đạo, thì đó là dành cho những người tu. Còn đời sống của các cư sĩ thì chúng ta nên nhớ là hãy phát triển cái hướng đời sống mình về cái nẻo tích cực. Thông minh có nghĩa là làm thế nào trên cái bước đường anh đi, bước đường đi lên á, từng bước chân anh đều có được niềm vui và hạnh phúc. Chứ mình đừng nghĩ là phải tới chân trời bên kia mình mới hạnh phúc. Mình mơ ước được cái nhà lớn không có nghĩa là được cái nhà lớn mình mới hạnh phúc. Mà lúc mình cắt từng đồng tiền để dành, để có một tài sản lớn mua cái nhà lớn, ngay lúc này vẫn hạnh phúc với căn nhà bé nhỏ của mình, thì người đó là người Phật tử thông minh. Lúc con mình đang học tiến sĩ, chuyện đó là chuyện hạnh phúc sao? Nhưng ngay bây giờ, lúc nuôi con từng ngày đưa con đi học là đã hạnh phúc, thì thông minh. Nghĩa là mình có quyền mơ ước đẩy cuộc sống mình lên đến chân trời, chứ không phải dừng lại ở cái đời sống bình thường này. Cho nên các vị nhớ, đây là điều tôi chia sẻ để cho các Phật tử am tường, chứ có khi các vị bị mấy anh thầy cũng gạt. Dĩ nhiên tôi gạt trước, nhiều người khác gạt sau. Đừng có tham, đừng có chứa tiền, đem tiền ra đây, quả vô đây. Và mình đi vào cái nỗi khổ cạn và sâu quá dục. Thưa đại chúng, là Đức Phật dạy cho chúng ta biết một điều là cái sự tham đắm nào nó cũng gây khổ lụy cả. Tại sao nó gây khổ lụy? Ví dụ như mình tham tiền có gây khổ lụy không? Thưa, có mà không. Tại sao có mà không? Thưa các vị, mình có quyền mơ ước mình làm được nhiều tiền hơn. Tại vì mình có được cái sự giàu có, và nếu mà mình phát triển cái hướng tích cực cách thì với cái sự giàu sang của mình làm được vô vàn điều lợi ích cho bao người. Và nếu mà cái tâm thức của các vị đã qua về cái hướng đó, về cái hướng tích cực đó, thì thưa đại chúng là nếu ta có tiền thiệt nhiều, ta giúp đỡ được nhiều. Nếu đồng tiền nó còn hạn chế ở trong phạm vi này thì ta cũng giúp được, nhưng giúp được phạm vi nhỏ thôi. Thế thì lúc nào mà chẳng vui, phải không? Cũng cùng là một tham muốn, nhưng không đến nỗi làm cho các vị khổ lụy. Đó là mình nói cái mơ ước nhưng mà nó không đem đến cái khổ. Nếu các vị mơ ước về cho chính các vị thì một đồng nó vô thì vui, mà rớt một đồng ra thì buồn. Cho nên nó rất là khổ lụy. Mình cứ muốn ăn vào mà không muốn thả ra. Và thông thường trong cuộc sống này nó có điều kỳ lạ là mình đưa ra thì nó lại có vào. Ví dụ thế này, ta hít vô là để đem dưỡng khí vô bên trong hình hài này để nuôi sống, phải thế không? Nhưng mà nếu ta không thở ra thì ta không thể hít vô được chứ. Rõ ràng như vậy. Cho nên có một cái buổi họp, người ta tới là phỏng vấn một vị tỷ phú kia, nó có phải ông do tiết kiệm mà giàu không? Ông nói không. Nói như thế rất là sai lầm. Không hề có một người nào tiết kiệm mà giàu cả. Người ta rất là ngạc nhiên hỏi thế thì tại sao? Tôi nghe nói ông là người. Nó không, anh làm rồi. Tiết kiệm không thể giàu, chỉ có cần kiệm mới giàu thôi. Hai chữ này nó khác nhau, có phải vậy không? Tiết kiệm là gì? Thưa, cái anh này người Việt Nam thì gọi là kẹo kéo á. Kéo từng chút mà kéo thiệt là nhỏ vậy. Hồi nhỏ tôi đã từng ăn kẹo kéo cho nên cái chuyện này tôi rất là rành. Và tiết kiệm có nghĩa là người đó không dám ăn tiêu cho người và cho cả chính mình nữa. Và cần kiệm có nghĩa là người kia biết chi tiêu đúng lúc, biết đầu tư vốn liếng của mình để làm ăn, và đủ can trường để đầu tư dù có thất bại, siêng năng và biết chi tiêu một cách hợp lý, gọi là cần kiệm. Còn chi tiêu rất là già sẻn, bằng tiện không dám xài cho bao nhiêu người xung quanh. Con của mình nó chết đói thì mặc nó đồng tiền tao lỡ vô túi rồi buộc chặt là không bao giờ bỏ ra đồng và tiết kiệm. Thưa đại chúng, là hai cái này ta nên lưu ý, ta hãy là người cần kiệm, đừng là người tiết kiệm. Có con trúng gì không mà cười. Và mình chia sẻ về cái khổ cạn và sâu gây cho con người. Nãy giờ mình chỉ nói về cái phần nhẹ nhất là phần tài thôi. Trong những cái tầng dục này nó có sắc, tài, danh, lợi, thực, thùy. Mình chỉ nói cái đồng tiền thôi. Từ cái điều này các vị suy ra mọi thứ nó đều giống nhau như vậy. Và trong những cái nỗi đọa đài làm khổ địa con người nhất của ái dục á là gì? Là thưa cái nỗi thương yêu mà chia lìa, cái nỗi thù ghét mà gặp mặt, nó cũng là một loại gây khổ đau cho con người rất là lớn. Đó là mình nói những cái tầng cạn và cái tầng sâu của ái dục nó hại con người ta là thế này. Ai cũng biết là đời sống của mình nó vận hành theo cái vòng tròn của dục. Mình có mặt trong nhân gian này, có mặt cái hình hài này là nó từ hạt mầm của dục mà có. Và cái quy luật vận hành của nó, cái nguồn máy của luân hồi lục đạo, một cái vòng tròn xoay về, nó không hề muốn cho một sinh linh nào rớt ra ngoài hết. Ta sống như mọi người, ta hành xử như mọi người, để rồi ta rớt vào vòng luân hồi để sống và chết như mọi người. Cũng giống như hành tinh này, nó có một cái sức hút kỳ lạ. Không hề có một vật thể nào trên mặt địa cầu này rơi ra ngoài cả. Tất cả những cái thứ được sinh ra trên mặt hành tinh này, dù đó là đất đá, cỏ cây, con người cầm thú, đều bị cái lực trọng trường của hành tinh này nó hút để đứng vững trên mặt hành tinh này. Cũng thế, cái sự xuất hiện của con người trên hành tinh này hay xuất hiện nhiều nơi khác, sống và chết trong cái vòng lục đạo luân hồi, nó đều bị cái sức hút của dục quay tròn vậy, để lặn hợp nổi chìm sống chết trong cõi tử sinh. Cái hạt mầm của dục nó là như vậy. Nó làm thành sinh mạng, nó làm nên những cái nền văn minh rất lớn trên hành tinh này. Nhưng cái năng lực hủy diệt của nó là nó muốn cho mọi người cùng chìm vào cái dòng sống và chết. Năng lực của nó cực kỳ mạnh, khó mà thoát như thế. Cái đó là cái nỗi khổ sâu mình đi vào một chút thôi để các vị thấy. Và rõ ràng là một kiếp người mình lay quay ở đây. Mình sinh ra đời, mình lớn lên, chưa hề có cái trường nào dạy tình yêu cả. Ấy vậy mà 17, 18 tuổi cái mình biết yêu đương. Có phải vậy không? Không ai dạy cho mình ghen, mình hờn. Ấy vậy mà mình cũng biết cái chuyện đó rất là dễ dàng, có phải không? Không cần ai dạy cả. Đàn ông cũng ghen, đàn bà cũng ghen. Tới ông già cũng ghen. Và bà già cũng biết ghen nữa. Thưa các vị, là rõ ràng là trong tự thân ta có cái chất của dục, và cái chất dục nó làm nền tảng, nó sinh ra mọi thứ vui buồn đầy đỏ khổ lụy vân vân. Và thưa các vị, chưa hề có một sinh linh nào trên mặt hành tinh này không tu hành mà vượt thoát được cái nỗi khổ ái dục cả. Nếu cái con người đó mà tự nhiên vượt thoát cái nỗi khổ ái dục, không biết yêu đương là gì, thế thì con người kia không phải là con người bình thường trong cuộc sống. Chắc như thế. Cái cấu trúc hình hài của họ nó bị trục trặc thế nào đó, họ không thể yêu được. Tâm thức họ không phát triển bình thường. Và cái người kia sẽ là một người họ có cái khuynh hướng cực kỳ ác độc, không chừng. Hoặc là tâm thức họ thấp hơn tâm thức bình thường của con người. Hoặc họ phản ứng lại bằng cái cách là họ rất là độc ác. Và điều này rất là rõ. Cái cấu trúc sinh lý không bình thường thì con người đó nó lạc lõng vào cái thế giới này, không phải là con người rồi. Thưa các vị, cái hạt mầm để hình thành con người trên hành tinh này, nó là hạt mầm của dục. Cho nên cái khuynh hướng của nó tất yếu là nó muốn mình phải đi vòng tròn như thế, để sinh, để tử, để luân hồi, để khổ lụy. Không phải một kiếp mà rất nhiều đời trong cõi tử sinh. Và ta thử nghĩ là trong một kiếp này, ta thương chồng, ta thương vợ, ta thương con, ta thương bố, thương mẹ, không hề có cái sự thương yêu nào mà mang trọn vẹn đến hạnh phúc cho các vị cả. Thưa, làm con thương bố mẹ thôi, chưa chắc gì cả một đời ta được bố mẹ tặng cho mình món quà hạnh phúc. Có khi mình khóc lên khóc xuống, có khi mình cũng muốn từ bố từ mẹ mình, chứ đừng nói bố mẹ từ mình mất công, có phải vậy không? Mình nói quanh quanh để mình trở lại vấn đề. Mình trở lại vấn đề là mang hình hài con người là mang cái khổ lụy, dục nó làm thành bản chất để chúng ta có mặt trong nhân gian. Và từ cái bản chất của dục nó làm ra mọi thứ là yêu đương hờn giận ghét gan thù oán vân vân. Càng thương có khi người ta càng hận. Điều này rất là rõ. Người ta tạt axit vào nhau, người ta giết nhau, người ta quỷ nhục nhau, người ta hại nhau vân vân. Nó có cái nguồn. Chưa hề có một kẻ thù nào không phải là bạn của nhau cả. Các vị nhớ ở ngoài xã hội nó là như thế. Rồi trong đời sống gia đình cũng thế. Thương nhau mà tới lúc chia tay, thưa ít có ai mà chia tay nhìn lại nhau bằng tình bạn. Thường thường cái nỗi hận nó lớn, cái nỗi là phải mất vài năm người ta mới hàn vá được vết thương. Cho nên điều Đức Phật nói rất rõ ràng là ái sinh ra khổ lụy là như thế. Cái khổ lụy đầu là nó làm đến bao nhiêu nỗi buồn phiền rai rứt đắng cay trong một đời sống. Chưa có một gia đình nào hạnh phúc trọn vẹn cả. Chưa có cái tình cảm bố mẹ cho con nào mà đông đầy từ sinh ra tới già cả. Chưa có một cặp vợ chồng là trên nhân gian này mà không có những ngày chán nhau cả. Có đúng không? Các vị đều có gia đình. Không đúng hả? Sợ nhau chứ không có chán nhau. Không phải muốn từ nhau thôi, không có chán nhau. Đó là mức độ cạn của ái dục. Mức độ sâu là gì? Thưa một đời người, mình khóc đã nhiều, mình khổ đã nhiều, mình quằn quại trong cái nỗi nhục nhằn đau đớn về đời sống gia đình, về vợ, về con, về chồng, về bố, về mẹ vân vân. Ấy vậy mà lay quay trả hình hài này về cho các buổi, cái mình lại kiếm một cái hình hài khác nhào vô tiếp để chịu cái gì? Chịu đỏ đài khổ lụy tiếp và chịu sống chịu chết tiếp. Thưa các vị, phước không đủ thì mình nhào vô làm loài có sừng, loài có lông, rồi loài bay trên trời, có khi thấp thỏi là cái loài nó lủi xuống đất gì nữa. Rất là tội. Cho nên nó là nguồn gốc của mọi khổ lụy. Từ cạn có một đời người nhìn thấy, sâu hơn là nhiều kiếp chúng ta tử sinh là như thế. Cho nên các vị nhớ là nỗi khổ ái dục rất là nặng là như vậy. Thứ hai là ta làm thế nào tu tập cái xá ly. Nãy giờ mình mới nói về bệnh lý thôi, bây giờ mình nói cái cách chữa trị. Thưa các Phật tử, là tôi nghĩ là đời sống nhân gian của các vị, đời sống gia đình các vị có điều kiện tu tập xả ly lắm đó. Có phải vậy không? Chán vợ gần chết, vợ chồng gần chết. Thế thì cái điều kiện tu tập xả ly rất là dễ đó. Đúng ra là như vậy. Ở trong đời sống gia đình, ở trong nhân gian, các vị có điều kiện quán chiếu về vấn đề này. Để các vị thấy là, thưa, không có cái gì quý bằng con đường tu cả. Tu tập xá ly là mình ở trong cái hoàn cảnh đó, mình nếm hương vị đọa đài khổ đau rồi, cho nên mình cảm thấy là cái thôi thúc của một đời người. Thưa, mình loay quay chuyện nói việc thôi à. Ví dụ như sống trong đời, các vị loay quay làm ra tiền, loay quay nuôi con, sống với nhau, rồi làm gì nữa? Đi dần dần vào chỗ chết. Nếu cuộc đời mình kết thúc như thế thì rất là tội. Sinh ra một hình hài có người, thưa, có khi trăm kiếp ngàn đời các vị mới có được một hình hài toàn vẹn được sáu căn như thế này. Không có bị khuyết tật gì cả. Hình hài rất là trọn vẹn. Mắt tai mũi lưỡi nguyên dạng. Trí nhớ rất là hoàn thiện. Thế mà mình quay tròn trong cuộc sống đến cuối cùng rồi mình lên đòi thiêu rất là tội. Bỏ hình hài này vô duyên vô cớ vậy. Sống loanh quanh nuôi người này hết tới nuôi người kia, khổ vì người này hết tới khổ người kia, rồi cuối cùng cuộc đời mình thu gặt cái kết quả cuối cùng đó là mình nằm vô hòm để người ta đưa vô lò thiêu cháy 5 phút là ra tro. Rồi mình đi đâu vô cái cõi mình mùng mình không biết, rất là tội nghiệp. Cho nên nếu có một cái chút tỉnh giác á, thì thưa các Phật tử là mình ở ngay trong đời sống đời thường thôi, mình nhận biết được một điều rồi cái mình xả ly được rất là nhiều điều nó phiền muộn cho chính bản thân mình. Xả ly được cái gì phiền muộn? Thưa, những cái buồn, những cái giận, những cái vu vơ vô cớ mình xả ly rất là dễ. Ví dụ như các vị giận, các vị ghen, các vị hờn, ba cái đó nói sẽ mất lòng chứ tôi thấy rất là tào lao. Không có đáng một số con nào để mình bận tâm những chuyện đó hết. Thưa, thì giờ đâu mà giận, thì giờ đâu mà buồn, thì giờ đâu mà lo mà ghen chứ. Thưa, rõ ràng là căn biệt sách là vô duyên. Mình đầu tư thì giờ nó rất là tội nghiệp cho chính mình. Một hơi thở ra không thở vào được là ô hô rồi, ra đi rồi. Một cơn gió đi ngang hình hài này nó không có đủ sức đề kháng là ta cũng ra đi rồi. Thưa, danh lớn trùm trời mà không thể mướn được những người bảo vệ giữ gìn để cho mình sống được dai. Làm tổng thống của một quốc gia giàu sang là thế, trong tay có binh quyền nào hải thủy lục không quân vân vân có đủ ấy, vậy mà cơn bệnh tới không chống chế được. Đời sống con người ngắn ngủi vô cùng. Thưa, ta không có nhiều thời giờ để ta lo những cái chuyện như buồn, như vui, như giận, như ghét, như ghen, như hờn đâu. Thì giờ có một phút rảnh rang là mình phải làm thế nào quay về an trú được ngay nơi cái tâm màu nhiệm với chính mình để tu tập, để ngay một đời này chứng nghiệm được trí tuệ giải thoát, thì người đó rất là thông minh. Còn không thì thưa các vị, mình lao sao trên cuộc đời này, cái gì cũng làm mình bận tâm, cái gì cũng làm mình buồn, cái gì cũng làm mình vui, cái gì cũng làm mình lo âu và buồn phiền tức giận cả, rất là tội nghiệp cho một đời người. Đó là mình nói chuyện các vị ở trong đời thường, các vị có điều kiện tu ghê lắm. Mấy ông thầy thì không cần bàn, chuyện có chuyện của mấy ông. Nhưng mà cái điều mình chia sẻ đây là đối với các Phật tử, mình nghĩ là các vị có điều kiện rất là lớn để quán chiếu về đời sống. Thức ăn ngon ta đã từng ăn, hương vị mặn nồng của đời sống ta đã từng nếm, nỗi nhục nhằn nuôi con ta đã từng biết, cái nỗi khổ chia ly người thân ta đã từng trải qua. Ai mà chẳng từng khóc bố, khóc mẹ, khóc người thân? Ai mà chẳng từng gặm cái đắng cay của đời sống gia đình chứ? Thế mà mình không có quán chiếu, không thể diễn rất là kỹ để xả ly, để dồn hết năng lượng đời sống mình cho điểm tu. Đó là mình rất là vụng về, mình sử dụng thì giờ nó rất là phí phạm. Đó là điều đầu tiên các vị nên ý thức về đời sống của chính mình để thực tập xả ly. Tôi có một cái cách rất là hay để tôi chia sẻ các vị thử thực tập. Đó là quyển á, cứ mỗi sáng và khi đi đo thiền, tôi đứng ở cầu thang và tôi nhìn xuống thành phố Escondido, đang rất là đẹp. Và núi phía xa thì xanh xanh, trời rất là trong, rất là mênh mông. Mỗi buổi sáng đứng như thế thì tôi đều khởi trong tâm thức tôi cái ý nghĩ là có thể ngày mai mình không có còn cơ hội đứng đây để nhìn thành phố này lần. Có thể sống hôm nay thôi. Và điều này không phải là mình chán đời, không có gì tủi thân cho chán đời, nhưng mà điều này là cái điều rất thực trong đời sống con người. Ta không thể chắc được là ngày mai ta còn bước chân về nhà, ta sẽ chắc ngày mai mình còn ngủ trên chiếc giường cũ mình đã từng ngủ. Thưa, đời sống con người không có cái gì chắc chắn cả. Chết là cái rất chắc chắn, còn sự sống là cái gì rất bồng bềnh, nó không có chắc chắn. Và từ cái điều thực tâm này, cho nên mình xả ly những cái điều vô ích của tâm thức mình rất là dễ. Ví dụ như những cái bực bội, bất an, lo lắng, ưu tư vân vân. Tôi chỉ cần làm một việc là nhìn thành phố dưới chân, nhìn cái đẹp của thành phố, nhủ với lòng rằng hôm mai có thể mình không còn nhìn thấy lần nữa. Các vị có thể thực tập được điều này để các vị loại trừ những cái buồn, những cái giận, những cái bất an, những cái lo lắng của các vị rất là dễ. Khi các vị giận người thân của mình, các vị hãy nói thầm với lòng mình một câu là chưa chắc gì ngày mai người đã còn sống để cho mình giận. Có chắc gì họ sống được dài bao hơn nữa đâu. Ai cũng như vậy cả, bản thân ta cũng thế. Các vị có giận người ta 9 xe 10 vàng cái nữa, nhưng các vị biết chắc một điều là ngày mai họ chết. Các vị có gan giận người ta không? Chắc là không. Mà rõ ràng là đâu ai chắc là họ sống được 2 ngày. Có phải thế không? Vạn điều bất ngờ nó có thể xảy ra cho một con người, không phải một điều bất ngờ đâu. Rõ ràng là đời sống con người ta đã từng biết có những người không mạnh như thần, đời sống họ đang lên vùng vụt, của tiền đang vô, đời sống họ đang hạnh phúc đó mà đùng một cái ngã lăn ra họ chết. Chuyện này xảy ra hàng ngày. Cho nên nếu có giận ai, các vị hãy nói thầm trong tâm thức các vị một câu là chưa chắc ngày mai người đó còn để cho ta giận, chưa chắc ngày mai người đó còn để cho ta ghét. Thế thì lòng các vị sẽ mênh mang, không có ghét, không có giận, không có bất an, không có lo lắng gì cả. Dễ vô cùng cái chuyện tu chứ không khó khăn. Chắc thế. Có khi nào các vị giận ai lâu không? Giận giờ ba ngày không nói chuyện. Đó là mình thực tập những bước cạn với xả ly. Và thưa đại chúng là mọi cái con đường khổ lị ta đều có thể thực tập bằng cách đó cả. Ý thức của mình nó quen nói thì thầm, thì mình hãy nói thì thầm cái điều gì nó mang đến cái sự bình ổn cho lòng mình thì nói. Ví dụ như cái người kia đáng giận, mình nói một câu, cái điều đó rất là hợp lý, nên giận thêm. Nói như thế thì chặt, nói như thế thì mình tự đài đỏ mình thêm, tự làm cho lòng mình trùng xuống thêm. Mình hãy nói ngược lại, thực tế thì người kia chắc không có đủ nghiêm trọng như mình nghĩ. Thứ nhất, thứ hai là chưa chắc họ sống được tới một ngày nữa để cho mình giận. Và chưa chắc mình sống một ngày nữa để mình ôm nỗi giận với người. Ta không chắc sống dai, người kia không chắc sống dai. Thì ôm cái nỗi nhục nhằn, cái nỗi hờn giận làm gì? Thế thì mình xả ly rất là dễ. Đó là cách ta thực tập xả ly. Và từ cái phương pháp này, thưa các vị, mình xả ly mọi thứ. Có những thứ tham đắm cho phép. Thế nhưng mà mình đã nhớ rằng ta có quyền mơ ước vươn tới chân trời, nhưng mà quan trọng mình hãy biết đứng lên hai chân của mình ngay nơi đây, hưởng cái điều kiện hạnh phúc của mình đang có. Mình có quyền mơ ước làm ông giám đốc, mơ ước làm tổng thống Mỹ, nhưng mà lúc này mình còn là thống đốc tiểu bang thì mình hãy hạnh phúc với cái chức thống đốc tiểu bang cái đã, có phải không? Ngày mai tranh cử làm tổng thống chuyện đó tính sao? Đó là mình nói cái chuyện xa vời. Và nói cái chuyện gần thôi là thưa các vị, mình ở trong cái căn nhà này, mình mơ ước là sẽ có một cái lâu đài. Thế nhưng mình hãy hạnh phúc với cái nhà này cái đã. Còn cái chuyện lâu đài thì chuyện đó bỏ tiền vào túi từng ngày, rất là cần mẫn và chi tiêu một cách hợp lý, dần dần mình sẽ có lâu đài. Chừng có lâu đài, ta sẽ hạnh phúc với cái lâu đài. Nhưng mà trong lúc đang ở cái ngôi nhà nhỏ, tiện nghi vừa phải, ta hạnh phúc với điều kiện mình đang có, thì người đó là người thông minh. Người đó sẽ hạnh phúc được khi đứng ở đây. Nếu ta hạnh phúc khi đứng ở đây được, thì ta bước tới ta hạnh phúc được, bước tới hạnh phúc được, bước lên tới trời cao ta cũng hạnh phúc được. Nếu ngay nơi đây mình không hạnh phúc, mình nghĩ là phải lên đến đỉnh kia mới hạnh phúc, thì lên tới đỉnh, mình lại thấy đỉnh bên kia, mình lại muốn vươn qua. Cho nên hạnh phúc nó sẽ vượt khỏi tầm tay, mình không bao giờ nắm được cả. Mình nắm được nó ngay nơi đây, có nghĩa là cuộc đời mình đi nơi nào cũng hạnh phúc cả. Và thực tập xả ly có nghĩa là như thế. Xả ly nghĩa là ta nên có mơ ước, nhưng mà ta hãy biết tận hưởng cái điều kiện tiện nghi của ta đang có, thì các vị là người thực tập giỏi. Ta có thể mơ ước là mình đẹp như tiên, nhưng bây giờ nó chưa đẹp như tiên, nó đang là hình hài bình thường thế thôi, thì mình rất mãn nguyện với cái hình hài bình thường như thế này thôi. Nó xấu xấu một chút cũng chẳng sao, từ từ nó đẹp sao, chuyện nó chuyện gì sao đi. Thế thì người đó rất là thông minh. Và chưa có một loài động vật nào trên hành tinh mà khổ vì hình hài như con người. Không có con sóc nào nó đứng cạnh con sóc mà nó xòe đuôi, nó khoe, nó đẹp. Không có. Và nó không có tuổi thân gì đối với đồng bạn cả. Chỉ có con người tội nghiệp thế thôi. Cho nên những cái điều cạn cho tới những điều sâu, ta hãy cố gắng thực tập xả ly. Đó là tâm không dục ái nhiễm, không sân hận chi phối. Bữa trước tôi có kể cho mấy thiền sinh ở dưới Tàu Quyển nghe câu chuyện rất dễ thương. Có anh nông dân ảnh lượm được một cái trứng chim. cái anh đem vô anh bỏ vô trong cái ổ nhà máy để nó ấp, và tới chừng nó ấp nở ra thì đó là cái con ó. Quý vị biết con ó chứ ha, mình phân biệt hai con quạ thì nó bay thấp, và cái vùng trời hoạt động của quạ nó kém cỏi hơn, nó không đẹp bằng. Còn con ó tức là con diều thì nó bay rất là cao, nó có thể lượn lờ ở giữa cái vùng gió rất là mạnh, nó bay rất đẹp. Và cái con ó này nó được con gà nuôi cho nên nó cứ nghĩ nó là gà. Nó đi lủi thủi bên con gà mẹ, rồi khi gà mẹ mà la một tiếng á, xè cánh ra thì nó cũng chui với cánh gà mẹ, nó trốn vậy. Và cho tới lớn lên thì nó vẫn bươi, nó kiếm trùng, kiếm thóc. Và 10 năm đi qua, nó già. Một hôm, nó đang bươi, nó ăn. Thì nó nghiêng đầu, nó ngó thấy trên trời xanh biên biếc, có một cánh ó nó bay kia, lượn lờ giữa không gian gió xoáy. Cái con gì bay đẹp quá. Cái chị gà mái nhà bên cạnh như thế này, con đó là con ó đó, vùng trời mênh mông đó không phải của chúng ta. Chúng ta là những con gà chỉ ngó xuống đất và bư đó kiếm trùng dễ thôi, còn cái không gian mênh mông đó không phải của mình đâu, của cái loài đó. Và thưa, tuổi thân cho cái con ó kia vô cùng là bây giờ nó muốn bay lên mà nó bay không được, và nó nghĩ nó là gà thôi, thân phận nó rất là tội. Thưa, cái câu chuyện đó nó hay ở chỗ là nó giống với chúng ta vô cùng. Giống ở chỗ nào? Các vị thử nói là trúng hay hay đó. Ở mức độ cạn nhất thôi. Thưa đại chúng, là ta vốn là những con phượng hoàng, những con đại bàng bay trên trời cao kia. Mình có khả năng lượn lờ trên vùng trời thăm thẳm cao, tức là mình có khả năng làm cho mình hạnh phúc, chứ không phải mình khổ lụy như thế này đâu. Thế mà mình không có thông minh để làm cho đời sống mình hạnh phúc. Mình cứ bị ràng buộc những cái khổ đau, phiền muộn, lo âu, vân vân, và vạn điều khó khăn nó đổ lên cuộc sống của mình. Có những điều mà mình lo nó hợp lý, có những điều mình lo nó không hợp lý chút nào cả, nhưng mà mình cứ mang cái lo, mang cái buồn, mang cái sợ, mang cái phập phồng vào trong tâm thức của mình để mình tự hành hạ mình. Cái này thì các vị có thừa cái kinh nghiệm, các vị thử nhìn coi. Đúng là mình rất là vụng về. Có những cái giận, có những cái buồn, có những cái lo rất là vô duyên mà mình tự đầy đọa mình. Trong khi thưa, mình có quyền buông nó xuống một cách rất là nhẹ, rất là dễ, không khó khăn gì cả. Và mình không chịu làm như thế. Mình thử là ôm cái nỗi buồn phiền, ôm cái nỗi giận hờn một đêm, là các vị thấy trái tim của các vị nó thổn thức đến chừng nào. Thế mà mình cố gắng mình ôm nó cả đêm, phải không? Giá mà mình buông xuống được thì nó nhẹ biết bao nhiêu. Và ai cấm ta không cho ta buông? Ai cấm? Dám đổ thừa người kia lắm rồi. Người kia muốn tôi vậy đó, rất là tội nghiệp cho người nào đó. Chẳng hạn như người đó là vợ mình hay là chồng mình, đổ thừa như thế rất là tội. Rõ ràng là tự mình hành hạ mình, tự mình bỏ đài mình thôi. Mình có khả năng bay trên trời cao, mình có khả năng làm cái lòng mình thênh thang và hạnh phúc. Mình hãy nghĩ một điều là ta không thể sống được tới ngày mai đâu mà ôm cái giận, ôm cái buồn, ôm cái phiền muộn, hay là ôm cái ghen tương tức tối, ví dụ vậy. Thế thì các vị có thể nhẹ tên cuộc đời có gì đâu. Ta vốn là cánh phượng hoàng, ta vốn là cánh diều hâu bay tận trời cao kia. Mình có quyền bay mà không chịu bay, cứ thích là con gà, thích lủi lủi kiếm con trùng, rất tội nghiệp. Điều thứ hai, thân sanh hạnh chi phối. Nó có hai loại, mình phân biệt là lửa giận, lửa hờn. Nó là một loại năng lượng phá hoại thân tâm. Hai cái này nó khác hay nó giống? Ta nói giận hờn đó, cái từ này các vị nghe rất là quen chứ sao. Giận là gì? Nó bùng cháy lên, mặt mày đỏ rần ai cũng thấy. Mà hờn là gì? Nó âm ỉ thôi. Hai cái này cái nào tác hại nhiều? Thưa, cái giận nó như lửa rơm, nó cháy bùng lên mà có khi nó dịu rất là dễ. Nhưng mà cái hờn này thưa các vị, nó tàn phá, nó gặm nhắm năng lượng đời sống ta rất là dai và rất là khó loại trừ. Và hai cái này, thưa các vị để ý là người nào tánh của họ mát chừng nào họ hờn nhiều hơn giận. Nóng giận dành cho những người tánh tình rất là cương trực, bợt chợt, cạn. Còn cái hờn này nó dành cho người tánh tình họ rất là tế nhị, họ thâm trầm, họ giận mà ta không biết. Nhưng mà người đó là người khờ dại nhất. Cái người thẳng ruột ngựa, thưa các vị, là có cái gì họ nói tọt muốn heo, họ nói thẳng mặt, họ nói mít lòng gì thì kệ, rồi xong cái thôi xí xó quề cả làng. Người đó rất là dễ chịu. Họ nói đùng đùng vào mặt thiên hạ, dễ mất lòng, dễ mất thân tình nha. Nhưng mà người đó là người dễ chịu nhất. Còn cái người mà tánh tình họ điềm đạm, thâm trầm, nhẹ nhàng ít nói, cái người đó mình chọc họ giận, không biết họ giận, nhưng mà đừng tưởng họ không giận. Họ giận nhưng mà cái giận họ rất là sâu sắc, rất là khó chịu. Các vị có ai có cái tánh này không? Và trong hai cái dạng người, hai cái tánh tình đó thì cái tánh tình của cái người tế nhị, nhẹ nhàng, đầm thắm mà hờn lâu này, cái người này rất là khờ, rất là dại. Các vị nhớ nghe, không phải là tôi khen đâu. Ai mà coi chừng các vị cười cười giống như các vị cười tôi quá vậy. Thưa mình chia sẻ về vấn đề năng lượng tàn phá trước về cái cách trị liệu sau. Mình nói điều này để các vị biết là điều như trên Mỹ này nó có một cái nơi gọi là để phát tiết cơn giận đó. Khi mình giận người thân của mình hay là giận bạn bè của mình, mình không thể làm gì được. Cái họ bài cho cái cách trong ngành tâm lý trị liệu là cái cách là phải đánh vô gối, đánh vô một cái đối tượng nào để trút cái cơn giận ra. Đó là cái cách họ chữa trị cơn giận. Và cách này thì nó làm cho cái chiếc bong bóng kia tạm thời xì hơi. Nhưng mà thưa các vị, trị liệu trong cái lĩnh vực tâm lý nó không có giản dị nhỉ. Mình giận mà mình trút cơn giận vào người kia, nó không phải là nó bốc khói bay đi. Mà cái điều kỳ lạ là khi mình trút cơn giận vào người kia thì nó lại nuôi thành cái hạt mầm giận dữ, dễ nổi giận trong tâm thức mình. Là lần sau sẽ có dịp mình trút cơn giận mạnh hơn, chứ không có nghĩa là trút cơn giận rồi hết. Nó có cái kỳ lạ tâm thức vậy. Rồi mình mang cái tâm điểm hờn hờn này mà mình không khéo tu để giải trừ á, thưa các vị, nó là một cái loại năng lượng tàn phá thân tâm mình trước, nó tàn phá đời sống gia đình mình sao. Ví dụ như các vị sống đời sống gia đình mà các vị hờn ông chồng các vị, hờn mà vợ các vị, cái hờn này nó là một cái loại thương tích, nó là một loại năng lượng, nó tạo thành cái vết thương trong tâm thức, đó là bên trong của ta. Nó tạo thành cái khoảng cách càng ngày càng dày giữa mình và người thân của mình, tạo thành bức tường giữa mình và con cái của mình. Cái hờn này nó rất là nghiêm trọng, nó không có phải là cái thứ dễ chịu lắm đâu. Các vị nhớ vậy, cái ngọn lửa hờn này nó gặm nhắm lòng mình, nó không phải là loại lửa bốc lên, nó âm ỉ như loại lửa than và than đá, cho nên nó nóng khủng khiếp và sẽ có một lúc nó đốt cháy. Có những cái sự đổ vỡ đời sống gia đình nó do cái hờn này càng ngày càng thấm dần và tạo thành khoảng cách càng ngày càng xa, rồi đến đổi người ta chia tay thôi. Cho nên cả hai thứ đều tác hại rất là lớn. Cái giận này nó đi ra thì nó lại trở vào, nó làm cho ta càng ngày càng có cái tánh khí rất là bốc đồng, giận đùng đùng. Mà mỗi một lần cơn giận nó lên thì nó lại có dịp lớn mạnh hơn. Lần đầu nhẹ nhẹ, lần thứ hai trút cơn giận ra thì mạnh tay hơn. Và cứ thế. Mà ta thử nghĩ là tới chuyện mình 5-70 tuổi mà mình giận kiểu này thì còn có ra chi, có phải không? Già mà tánh tình như lửa thì đâu còn nghĩa lý gì. Cho nên cả hai là một loại năng lượng phá hoại cực kỳ thân tâm ta, mà nó phá hoại đời sống gia đình, phá hoại hạnh phúc. Nó làm cho cái năng lượng đời sống gia đình bị tan tác vô cùng, và con cháu chúng ta nó sẽ bị cái quả báo là nó cũng giống như mình, y như hệt. Rất là lạ là mình là con cái bố mẹ, mình rất ghét bố mẹ gây gổ nhau. Ví dụ như hồi nhỏ ta gặp bố mẹ mà bất hòa với nhau là ta rất ghét cái gia đình như thế. Ấy vậy mà cái điều đó nó lại là một ấn tượng gây rất đậm trong tâm thức ta. Cái ta có gia đình ta cũng lý sự và gây gổ giống như bố mẹ mình. Nó là một cái sự dây chuyền từ đời bố mẹ qua tới đời mình. Nếu mà không biết tu là nó tạo thành cái điều như vậy. Cho nên cả hai nó được định nghĩa là một loại năng lượng phá hoại thân tâm. Ta hãy lưu ý. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là ta hãy loại trừ tâm sân hận. Mình có ba cái phương pháp để chữa trị đó. Đầu tiên là chữa trị hiện tượng trước. Thứ hai là chữa trị nguyên nhân của nó. Thứ ba là chữa trị gốc của nó. Thông thường giận và hờn là cái ai cũng có. Các vị thử chia sẻ coi là khi có cái hiện tượng giận và hờn thì các vị chữa trị bằng cách nào? Có nhiều cách, có phải không? Có những người tự nhiên mà họ buồn ai đó cái họ vô đắp mời họ ngủ không giấc. Các vị có ai đắp mời ngủ không giấc hết không? Thưa, cái điều này nó cũng đúng. Cơ thể ta nó có một cái điều kỳ lạ là nó hồi phục cái khả năng đề kháng của nó. Ở mức độ vật lý cạn á, ví dụ thế này, ví dụ các vị đứt tay, cái loại thuốc người ta xức, người ta băng vào không phải loại thuốc để lành đâu, mà là cái loại nó sát trùng để cho vi trùng bên ngoài không xâm nhập, tự máu ta nó làm lành lại. Cơ thể của ta, tế bào của ta nó cực kỳ thông minh. Tế bào tim của ta mà cắt ra một mảnh nhỏ bỏ ra ngoài thì nó cũng nhịp vậy, nó cũng co bóp như trái tim. Tế bào phổi của ta một phần rất nhỏ bỏ ra ngoài thì nó cũng biểu lộ cái tính chất của tế bào phổi. Nghĩa là từng tế bào cơ thể nó có cái điều kỳ lạ là nó có tuệ giác để nó truyền thông với cái hệ thần kinh này. Hệ thần kinh ra lệnh là toàn bộ cơ thể của ta, tế bào nó đều nghe lời cả. Nó vừa nhận thông tin từ trung ương của thần kinh não, mà nó vừa làm cái công việc là nhận được những cái hiện tượng bên ngoài để báo về trung ương, và nó rất là nhanh. Nhận lệnh từ bên trong và nó hồi báo thông tin về bên trong cũng rất là nhanh. Nó có tuệ giác của nó. Và do vậy cho nên cái khả năng tự trị liệu cơ thể rất là tuyệt vời. Thưa đại chúng, là tất cả những loài động vật nó không hề lập một cái bệnh viện nào cả. Thế mà ta chưa hề thấy cái con thú nào mà bệnh nghiêm trọng và bệnh năng y như con người cả. Thế thì cái điều mình hỏi nhau là nếu nó bệnh thì nó làm sao? Nó làm sao? Thưa, điều thứ nhất là nó ói hết những cái thức ăn nó đã ăn ra. Con mèo nó bệnh thì nó kiếm lá cỏ tầm bậy nó ăn để nó bữa hết những cái thứ trong bụng ra. Để làm gì? Rồi nó nằm im thiên thiết như thế để cơ thể nó tự hồi phục cái khả năng đề kháng của cơ thể lại. Nó chỉ nằm im một bữa, hai bữa. Và nếu cái cơn bệnh mà nghiêm trọng á, thì nó ra đi rất là nhẹ nhàng, nó không hề giống như con người quằn quại trước cái chết. Đúng cái nguyên tắc của thiên nhiên cấu tạo hình hài này là như thế đó. Ta có khả năng tự đề kháng để điều chỉnh lấy cái cơ thể sinh học này. Ta có khả năng là hình hài này nó sống đến một lúc nào đó, khi dầu nó cạn thì đèn tự tắt. Thì loài thú nó cũng cùng một cái nhịp điệu sinh học như ta. Ta cũng thế. Thế mà ta không biết nương vào cái hiện tượng rất tự nhiên để điều trị những cái hiện tượng tâm lý bất thường của ta. Ví như các vị buồn, các vị giận, các vị bất an mà các vị làm cho các vị chìm vào giấc ngủ được, đó là cái cơ hội phục hồi rất là dễ. Đó là mình trị liệu cái hiện tượng của giận nè, của buồn nè, của tức tối, của bất an. Và điều này nó không phải khó. Tự bên trong hình hài các vị nó đã có tuệ giác để làm được điều này rồi. Cho nên cái hiện tượng giận, hiện tượng buồn, hiện tượng bất an mà có mặt, các vị nên làm mỗi một việc là nên lui về, trầm tư lại. Đừng có sao động, đừng có phát tiết ra ngoài. Ta nên lui về phòng của ta, ta ngồi yên và xin với người thân của mình là xin cho phép tôi được một ngày hoặc nửa ngày hoặc một giờ để tự trị liệu thân con. Và khi mình ngồi yên bình như thế là mình cắt được cái hiện tượng giận rất là dễ. Đó là cái điều đầu tiên, ta nhận diện cái hiện tượng buồn, hiện tượng giận, hiện tượng bất an có mặt nơi ta. Ta tự ngồi lại đối diện với chính nó, nhận diện nó và có thể dỗ dành mình đi vào giấc ngủ được. Thì cái cách đó là cách trị liệu rất cạn ban đầu. Cách thứ hai là, thưa các vị, đôi khi ta không nhìn được cái nguyên nhân của nó. Mình thử nhìn cái nguyên nhân. Ví dụ như cái giận nó phát sinh trong ta, cái tức tối nó phát sinh trong ta, cái buồn phiền lo lắng phát sinh trong ta. Ta hãy nhìn thử cái nguyên nhân phát sinh của nó. Mình nhìn tận gốc của nó và đừng nói thầm thì đó là nhìn nguyên nhân. Chứ các vị đừng nghĩ là nhìn nguyên nhân là các vị dùng cái đầu của mình luận lý và dùng cái ông trạng sư của chính mình để biện hộ đó thì nó chẳng. Không phải nhìn nguyên nhân là như vậy. Nhìn nguyên nhân là nhận diện được cái gốc của cái giận này nó phát sinh từ cái gì, cái gì, cái gì. Từ cái chuyện để một mâm cơm nặng tay, từ cái chuyện đem một nồi canh rất mặn, từ cái chuyện nấu miếng ăn không ra chi, vân vân. Tất cả đều có cái nguyên nhân xa và gần. Có khi không phải một nguyên nhân gần, mà nguyên nhân đó nó được kéo dài rất là xa, từng chút một để nó hình thành cái nguyên nhân đổ vỡ rất là gần như ta thấy. Ta nhìn được một chuỗi dài như thế, nhìn bằng cái nhìn, nhận diện đơn thuần thôi. Mà đừng có gia cố, đừng có thầm thì, đừng có làm tản sư biện hộ cho những cái điều mình giận, mình buồn đó là hợp lý. Thông thường ta không làm được cái việc thông minh như vậy. Ta luôn thấy là cái điều mình giận là đúng, cái điều mình buồn là phải, cái điều mình ghét là vô cùng hợp lý, vân vân. Nghĩa là mình luôn vận dụng trăm ngàn cách để bào chữa cho cái buồn, cái giận, cái bất an, cái tức tối của chính mình. Cái đó nó không giúp ích gì cho chúng ta loại trừ được nguyên nhân của buồn, của giận, của bất an cả. Hãy nhận diện nó như một người khách bàng quan qua đường, như một người chủ nhà nhìn những người khách đi qua thôi. Thế thì ta nhận diện được và trị liệu được cái nguyên nhân của giận, của buồn. Và một loạt những cảm thọ như bất an, vân vân, ta đều trị liệu được cả. Thứ hai, cái gốc của sân hận. Thưa đại chúng, ta trị liệu cái gốc không phải khó. Các vị thử nhận diện cái giận của các vị. Khi có cái giận, khi có cái buồn, các vị thử nhận diện sự có mặt của nó. Các vị thấy được cái hiện tượng giận nó đang khởi lên trong tâm thức của các vị. Các vị hãy làm một việc thông minh là cái giận là một đối tượng bị mình nhìn thấy. Còn mình là người nhìn thấy nó. Rõ ràng là khi mình nhận biết được cái giận đang có mặt trong tâm thức mình thì mình là người chủ đang nhìn thấy nó đang đi. Có phải vậy không? Và ta làm một việc giản dị thế này thì ta có thể đoạn trừ được gốc của cái giận. Các vị đều có con, các vị đều biết là nếu là một người bố mẹ thông minh khi chăm sóc đứa con đó, ta không thể bắt nó phải ngồi yên đó, hoặc nó nằm đó, nó úp mặt như vách. Nếu làm bố mẹ như thế rất là vụng về, phải không? Mình phải làm được việc là hãy ngồi nhìn nó chạy chơi trong căn phòng của mình, chạy quanh quanh vậy thôi. Nó có quyền phá cái này, phá cái kia, nó làm đổ mọi thứ. Nhưng mà lúc nào ta cũng là người ngồi nhìn rất là vững vàng, tĩnh đại. Thế thì nó chạy chơi chán thì nó nằm ngủ chứ. Không có đứa bé nào có đủ năng lượng đi chạy hoài cả. Nhưng mà nếu ta khống chế đó, không được làm vậy, không được làm kia, thì chắc chắn một điều là các vị sẽ thấy cái sự phản ứng của nó. Nó sẽ phá gấp hai lần thì giờ thay vì ta để cho nó chạy chơi thoải mái. Và từ cái kinh nghiệm này thì tôi nghĩ các vị đều có cái kinh nghiệm giống như tôi, không khác. Ta trị liệu cái cơn giận, cái nỗi buồn, cái bất an của ta cũng bằng con đường này. Ta hãy làm bố của nó, làm mẹ của nó, hay là làm ông chủ, nhìn những cái đứa tôi trai tớ gái nó chạy quanh quanh. Ta chỉ cần nhìn thôi. Và các vị nhớ là các vị đi đâu vắng thì tôi trai tớ gái ở nhà nó bôi râu, nó đội mũ, nó lên nó làm vua. Nhưng mà ông chủ về nhà chỉ cần bước vô cửa, không làm gì thêm hết, không cần rầy. Mỗi ông chủ mà có phong cách mà ông chủ lớn, có nghĩa là ông về ông chỉ cần gỡ cái nó, ông máng lên là ông ngồi đó ông nhìn thôi. Thế thì không có một cái tên bâu tối nào nó có gan mà nó ngồi lên ghế ông chủ nữa. Có phải thế không? Không có một cái tên tôi tới nào nó dám lấy áo lấy mũ ông chủ mà nó phá phách. Thưa chắc như thế. Cũng thế, ta có khả năng ngồi nhìn những đứa con ta chạy quanh quanh, chắc chắn là thời gian rất ngắn nó sẽ dịu xuống, nó sẽ nằm ngủ khò thôi. Ta dùng cách này để trị liệu tâm sân hận buồn phiền bất an của ta, đó là cái cách ta trị liệu tận gốc. Rõ ràng là các vị nhìn thấy cái bàn thì cái bàn là đối tượng bị nhận diện, các vị là con người này, đúng không? Các vị nhìn được những cái vui cái buồn trong đây, nó sinh nó diệt trong tâm thức các vị, thì những cái đó là gì? Chỉ là người khách đến và đi. Các vị là cái nhìn thấy, chứ các vị không phải là người khách bị nhận diện. Các vị thấy những thước phim đi ngang qua thì thước phim là cái đối tượng bị thấy, mình là con mắt này. Ta thấy cái buồn, thấy cái vui, thấy cái bất an của tâm thức ta, tất cả những cái ấy đều là đối tượng của tâm thức mà không phải ta. Ta là cái năng lượng sáng ngời tỉnh tại nhận biết nó. Có phải vậy không? Ta nhận biết nó thì ta có phải buồn hay vui không? Thưa không. Buồn vui là một loại chùm gửi, nó ghé vào tâm thức ta, nó ghé nó chơi chút xíu thôi, nó quậy chút xíu thôi rồi nó ra đi. Có ai mà buồn cả ngày đâu, có ai mà giận cả ngày đâu. Đừng nói giận cả đời mất công. Giận cả đời người ta nói cho vui thế thôi, tức là người ta giận người kia, và tới chừng gặp mặt người kia, người ta phải gợi cái điều giận về người kia lên, tức người ta phải mở cái chương trình giận được cắt trong đây lên, cái máy nó mới hiện ra cái hình ảnh nó giận đấy chứ. Chứ làm gì có chuyện giận cả đời. Các vị thề với đất, thề với trời, tôi giận người kia cả đời, nói là chơi chứ làm gì mang cuộc giận cả đời trong này cho nó nặng. Mình giận người kia nhưng mà mình bỏ đó, mình vẫn ăn, vẫn uống, vẫn ngủ, vẫn thở, vẫn vui cười bình thường. Nhưng mà gặp người kia mình mới bắt đầu giận lại chứ. Rõ ràng. Và thưa điều này nó rất đúng. Cho nên giận nè, buồn nè, ghét nè, sợ nè, vân vân, tất cả những cái tâm hành tiêu cực trong tâm thức các vị đều là những người khác đến chơi một chút trong vùng trời tâm của ta chơi thôi, rồi nó ra đi. Ta thông minh thì ta thấy ta là người chủ, ta thông minh ta là bố mẹ, ta thông minh ta là vua, ngự trên cái vương quốc đó. Còn ta mà thờ thì ta là kẻ tôi tớ của nó, bị nó xỏ mũi dẫn đi. Vụng về thì ta là tôi trai tớ gái của nó. Thưa đại chúng là ta có khả năng bay liệm trên trời cao như một cánh diều, chứ không phải ta là cái con gà bươi đất đâu. Ta có khả năng làm cho đời sống mình nở hoa, làm cho đời sống mình mỗi ngày có một niềm vui và hạnh phúc luôn đong đầy, chứ không phải là dìm ngập trong nỗi buồn, nỗi sợ, nỗi bất an đâu. Cái này tự trong ta các vị đều có, các vị đều có năng lực làm cho đời sống mình có hạnh phúc. Rõ ràng là như vậy. Và thưa, ta chỉ cần đi qua hai tầng này, ta chỉ cần an trú tâm mình ngay nơi cái sự nhận biết, có phải không? Và nó một vòng như thế. Để quy lại vấn đề chính, các vị nhớ cho là ta là cái sự nhận biết. Thế ta không phải là vui, là buồn, những cảm thọ đến và đi của tâm thức. Ta an trú ngay cái sự nhận biết, gọi là an trú ngay nơi pháp màu nhiệm, để loại trừ vui buồn, để loại trừ sầu khổ bất an, lo âu phiền muộn vân vân, để làm cho mình tràn đầy hạnh phúc. An trú nơi đó thì ta đi ngang qua những cái tầng dục ái này rất là dễ, ta cũng loại trừ sân hận rất là dễ, và các cái con đường như nghiệp thiện và nghiệp ác sinh trở lại trong cuộc đời ta cũng vượt ngang qua, ta thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được quả an lạc hiện đời, không còn sợ hãi cuộc đời, sợ hãi tử sinh, sợ hãi bất cứ một thứ gì trên nhân gian cả. Một người mà giàu chắc chắn là họ không có sợ nay đói mai đói hết, có phải không? Tiền muôn vật vạn trong nhà, thưa họ không biết sợ cái gì cả. Họ bỏ nơi này họ đi thì thưa tiền đâu phải trong nhà họ, tiền cất ở trong công, họ đến nơi nào mà chẳng rút tiền được. Thưa cũng thế, khi mà năng lực của các vị đầy, các vị an trú được ngay cái sự nhận biết tỉnh sáng này, an trú trong cái tâm tỉnh tại này, thì các vị đi bất cứ phương trời nào, hạnh phúc nó cũng theo chân các vị. Các vị không làm được điều này thì là mình bước ra đường là nỗi khổ nó đeo theo mình, bước vô nhà nỗi khổ đeo theo mình, mình đi tới chùa, cái nỗi buồn, nỗi vui nó cũng đeo theo. Ví dụ như mình chán ông chồng này, chán bà vợ này, mình bỏ, mình kiếm cái cục nợ khác cũng y như thế mà thôi. Nó khổ nó cũng đeo các vị mà thôi. Các vị làm cho lòng các vị tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, an trú tâm ngay nơi sự nhận biết, và loại trừ tất cả những cái tâm hành rất là tiêu cực, làm cho lòng các vị đầy cái chất nhiệm màu của Pháp. Thế thì các vị sống một cuộc đời rất là thênh thang, xả ly được mọi cái sợ hãi trong cuộc đời. Và thưa đại chúng là mình dừng ở đây.